Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670. Có giúp hay không? Tử U Lan không nói gì. Nàng nhận ra cung binh thời điểm hơi có chút kinh ngạc, sau đó trực tiếp cúi đầu xuống không để ý đến hắn ý tứ. Ta tìm Thính Vũ Hiên cao tầng. Cung binh nhìn lấy Tử U Lan trầm giọng nói. Nếu là không có người tiếp đãi lời nói, hậu quả gì ta thì không dám hứa chắc. Nói xong cung binh quay người liền chuẩn bị rời đi. A, Tử U Lan đột nhiên cười cười một tiếng. Hậu quả, còn có thể có hậu quả gì không? Đây đã là xấu nhất kết cục. Có lẽ còn có tệ hơn. Nhìn lấy Tử U Lan không có trò chuyện đi xuống ý tứ, cung binh từ bỏ nàng trực tiếp quay người rời đi. Hắn không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như địa đồ thật đóng lại, vậy hắn thì đánh tới Thính Vũ Hiên chủ động liên hệ hắn. Ngươi là Dạ Lãnh người bên kia đi. Nhìn lấy cung binh chuẩn bị rời đi, Tử U Lan mở miệng nói. Nói đi, còn có lời gì mang cho ta? Bất luận cái gì làm nhục ta đều có thể tiếp nhận. Ta rửa tay lắng nghe. Nói đi, bệnh thần kinh. Hoàn toàn không hiểu cái này bên trong tình huống, cung binh lắc đầu xoay người. Ngươi không phải Dạ Lãnh người sao? Tử U Lan sững sờ sau đó mở miệng nói. Vậy sao ngươi tiến đến? Cứ như vậy đi tới a? Cung binh một mặt hiếu kỳ. Cũng không có người tiếp đãi. Ta trực tiếp tiến đến. Điều đó không có khả năng. Ngươi không có công hội lệnh bài hoặc là thiết chí đặc thù thân phận, ngươi làm sao có thể tiến đến? Công hội thiết chí là... Tử U Lan nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói. Ngươi có 3 triệu lượng máu. Vừa tốt. Cung binh nhìn xem mặt bảng gật gật đầu. Làm sao? Ngươi thuộc tính cao như vậy. Tử U Lan giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nàng trực tiếp đứng lên sau đó vọt tới cung binh trước mặt. Sau đó Tử U Lan bắt lấy cung binh hai tay kích động nói. Giúp ta, bao nhiêu tiền ta đều cho. Giúp ta, Tử U Lan rất xinh đẹp. Vô luận dáng người khuôn mặt đều rất không tệ. Mà lại khí chất phía trên lạnh lùng yêu nhã. Cung binh cảm giác đây là đại hộ nhân gia bồi dưỡng được. Đẩy ra Tử U Lan về sau, cung binh lắc đầu. Ta nói, ta muốn tìm tới Thính Vũ Hiên cao tầng. Ta muốn đi vào Lôi Thần Sơn Mạch. Lôi Thần Sơn Mạch, ngươi quả nhiên vẫn là hắn tìm đến người. Tử U Lan thần sắc trong nháy mắt vô cùng băng lãnh. Đã các ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vì cái gì còn không chịu buông tay? Hội đồng quản trị người các ngươi đều giải quyết. Lúc này còn lần lượt đến đùa giỡn nhục nhã ta, có ý tứ sao? Nhìn lấy Tử U Lan vô cùng phẫn nộ bộ dáng, cung binh không có ý giải cái này bên trong sự tình. Hắn nhìn xem Tử U Lan theo sau đó xoay người rời đi. Trở lại Mai Ơ Chi Thành về sau, cung binh tiến vào tửu quán sau đó nghỉ ngơi quá trình bên trong mở ra diễn đàn. Hắn tra một hồi tư liệu, tìm tới mấy cái Thính Vũ Hiên trên danh nghĩa cao cấp người chơi. Thế mà những người này đều không cách nào tăng thêm hảo hữu cùng nói chuyện riêng. Giống như hắn, những người này bình thường đều là che đậy những thứ này. Cung binh thở dài, không đến bất đắc dĩ, hắn không định hiện tại cùng Thính Vũ Hiên trở mặt. Nếu không Lôi Thần Sơn Mạch phong ấn thạch soát không ra. Bước đầu tiên này kẹt chết lời nói thì xong. Trước đó nỗ lực thì phí công nhọc sức. Đóng lại diễn đàn, cung binh suy nghĩ trở lại trong trò chơi. Mà lúc này hắn chỗ ngồi đối diện Tử U Lan chính là một mặt đạm mạc nhìn lấy hắn. Giật mình, cung binh đặt chén rượu xuống. Có chuyện gì sao? Giúp ta. Không hứng thú. Ta còn có khác sự tình. Ta là Thính Vũ Hiên hội trưởng. Giúp ta. Ta có thể cho ngươi Lôi Thần Sơn Mạch quyền hạn. Nếu như ta vừa mới ánh mắt không hoa lời nói. Cung binh trắng liếc một chút Tử U Lan. Vừa mới trong diễn đàn ta nhìn thấy tư liệu. Dạ Lãnh tâm như ngọc, giống như mới là Thính Vũ Hiên hội trưởng. ta không muốn cùng ngươi phân biệt những thứ này. Tử U Lan ngữ khí băng lãnh, nếu ngươi không phải dựa vào biến thái thuộc tính tiến vào công hội trụ sở, ta liền phản ứng ngươi ý nghĩ đều không có. Đã như vậy, Cung Bình đứng người lên, cáo từ, Lôi Thần Sơn Mạch, tấm bản đồ này là cấp 90 luyện cấp địa đồ. Chỉnh tấm bản đồ đổi mới quái vật 90% đều là lôi thuộc tính công kích tồn tại. Cái này quái vật đặc điểm thì là công kích cao, bạo kích cao, tê liệt hiệu quả đáng sợ. Thế mà nhược điểm cũng là rõ ràng, cũng là máu giấy da yếu ớt, điểm là băng thuộc tính cùng đất thuộc tính công kích. Địa đồ đóng lại về sau, có thể đi vào chỉ có nghe Vũ Hiên nội bộ người chơi, mà lại là mở quyền hạn. Lúc này Lôi Thần Sơn Mạch chỗ sâu truyền đến năng lượng thật lớn ba động. Nếu là dựa vào gần một chút thì có thể cảm giác được trái tim đều đang run sợ. Đó là kinh khủng nhất lôi hệ ba động. Tôn ca, nghiêu bức a lần này. Cực phẩm Vũ em cười tủm tỉm dựa đi tới. Nếu là thật làm đến lôi thần chi trùy, tôn ca ngươi thì vô địch. Ha ha, Dạ Lãnh Tâm như ngọc gật gật đầu. Đây là một cái da thịt trắng nõn tuấn lãng nhưng là sắc mặt mang theo âm lãnh nam nhân. Theo bộ dạng phía trên nhìn cũng là đại hộ nhân gia công tử ca, mà lại là túng dục quá độ, mặt lộ vẻ hư sắc cảm giác. Lúc này Dạ Lãnh Tâm như ngọc nhìn về phía nơi xa cười nói. Lần này ta tiền làm đến, thế làm đến, trò chơi này bên trong muốn là lại ra một kiện thần khí. Dạ Lãnh Tâm như ngọc đắc ý nói, nếu như thành, khác không nói, cả mấy cái một người một cỗ đại nghiêu, đủ ý tứ đi, cảm ơn tôn ca, Đêm Lãnh lão đại vạn tuổi. Ha ha ha, tuyệt đối có thể thành. Lão đại nghiêu bước, lấy lòng nịnh nọt, âm thanh vang lên, nhìn phía xa cái kia bị lôi quang vờn quanh bóng người. Dạ Lãnh Tâm như ngọc lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau lão tử cũng là có thể triệu hoán lôi thần tho nhân vật nghiêu bước. Đến thời điểm đem tho chuyên trúc nhiệm vụ làm, thần khí lôi thần chi trùy tới tay, lão tử cũng là toàn bộ server châu bò nhất. Đối lão đại, cực phẩm Vũ em đánh gãy Dạ Lãnh Tâm như ngọc tưởng tượng nói ra. Người nói Tử U Lan cái kia nữ muốn là tìm tới cao thủ gì? Cái kia đêm mai cái kia mấy trận giao đấu sẽ không xảy ra vấn đề đi. Người sợ cái chim này. Nàng Tử U Lan hiện tại á truyền kỳ vũ khí bị ta lừa qua đến, tự thân thực lực giảm đi nhiều. Dạ Lãnh Tâm như ngọc suy nghĩ một chút khinh thường nói. Bên người nàng chỉ có một cái gió sông gần tiên coi như không tệ. Ba vồn ba đánh nhau nàng liền người đều không đủ. Sợ lông, lại nói, coi như nàng có thể tìm người. Dạ Lãnh Tâm như ngọc cười lạnh nói, ném cổ quyền cũng là ném tô nhà thế lực chống đỡ. Nàng một cái nữ có thể thỉnh cầu người nào? Coi như tìm người, ta bên này có thể là có một vị cao thủ thần bí tọa trấn. Bất quá xem ra tựa hồ không dùng hắn xuất thủ. Các ngươi không nghe nói Tử U Lan hiện tại thất hồn lạc phách cùng ngu ngốc giống nhau sao? Ha ha ha, tôn ca, muốn là có thể lời nói, nữ nhân kia còn không bằng, nàng muốn là cầu ta, ta không đề nghị chơi xong về sau ném cho các ngươi. Đồ tốt liền muốn chia sẻ nha, ha ha ha, a ha ha ha ha, lão đại uy vũ bá khí, nghiêu bức a tôn ca. Mai ơ chi thành, bị cùng một đường cung binh phiền muộn quay đầu trở lại. Ngươi có hết hay không? Nếu ta ra khỏi thành ngươi còn theo, ta không ngại đưa ngươi miễn phí vé máy bay. Tùy tình ngươi, Tử U Lan một mặt quật cường nhìn lấy cung binh. Có giúp hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.